Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1409. Chỉ là hư danh, ba canh, tại mị hoặc tiên nữ cung trong. Không chỉ có chúng ta thần tộc binh sĩ bị Mạc Thanh Vân giết sạch. Liền tiên tộc người cũng bị hắn toàn bộ giết. Tựa hồ lo lắng Nại Mông thống lĩnh bọn người không. Đủ chấn kinh, ngũ hoàng tử hơi dừng lại thoáng cái. Hắn lại tuôn ra một câu kinh người lời nói. Thậm chí ngay cả tiên tộc người cũng giết. Nại Mông thống lĩnh các loại. Chờ, người lập tức đầu một ông. Cảm giác đại não có chút không đủ dùng. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Mạc Thanh Vân không phải tiên tộc môn phái đệ tử. Sao hắn làm sao liền tiên tộc cũng điên cuồng đồ sát? Chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Giờ khắc này Nại Mông thống lĩnh bọn người vô cùng không hiểu, bị Mạc Thanh Vân cử động cả mộng. Cái này Mạc Thanh Vân thực sự quá độc ác. Ta xem ra về sau chúng ta vẫn là thiếu chọc hắn vi diệu. Mạc Thanh Vân trên thân có được cường đại huyết mạch, có lẽ hắn thật sự là đến từ chủng tộc mạnh mẽ. Không sai, chỉ có những cái kia chủng tộc mạnh mẽ mới có thể xem chúng ta cùng tiên tộc tính mệnh là cỏ rác. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là càng thêm cẩn thận, đem Mạc Thanh Vân lai lịch điều tra một lần. Không sai, không đem Mạc Thanh Vân nội tình triệt để tra rõ ràng, chúng ta tốt nhất đừng đi trêu chọc hắn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tại mọi người thần tộc trong lòng bị dán lên cực kỳ nguy hiểm nhãn hiệu. Đúng rồi, chúng ta mặc dù không thể đối phó Mạc Thanh Vân, nhưng có thể để tiên tộc xuất thủ a. Lúc này, Nại Mông bên cạnh một cái tinh tú kỳ cường giả, khóe miệng hiện ra nụ cười âm lãnh, nói, các ngươi nói, nếu để cho tiên tộc các đại thế lực người biết được, bọn hắn thế lực người đều bị Mạc Thanh Vân giết, các ngươi đoán, bọn hắn lại có dạng gì cử động? Nại Mông bọn người nhãn tình sáng lên, cảm thấy đây là một ý định không tồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiên tộc các đại thế lực nhất định sẽ theo điên đối Mạc Thanh Vân tiến hành điên cuồng trả thù. Nại Mông mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, vẻ mặt toát ra vẻ mong đợi chi ý, nói, đến lúc đó Mạc Thanh Vân giống như bị tiên tộc thế lực giết, cái này tự nhiên là kết quả tốt nhất, tránh khỏi chúng ta lại đi phiền toái. Nếu là Mạc Thanh Vân không có bị tiên tộc các thế lực đánh giết, chúng ta cũng có thể mượn nhờ tiên tộc nhân thủ thăm dò ra Mạc Thanh Vân một chút sâu cạn. Nhớ tới ở đây, Nại Mông cũng liền không chần chờ nữa, quay đầu nhìn về phía các đại thế lực người, cất cao giọng nói, các ngươi không cần tiếp tục ngốc đợi. Các ngươi phái nhập mị hoặc tiên nữ cung người, toàn bộ đã bị Mạc Thanh Vân chém giết, bọn hắn là không thể nào ra. Cái gì chúng ta người đều bị Mạc Thanh Vân giết? Nghe được Nại Mông thống lĩnh, các đại thế lực người biểu lộ giật mình, bị tin tức này làm cho trở tay không kịp. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại có thể, nhưng làm sao đều không có nghĩ qua, bọn hắn người sẽ bị Mạc Thanh Vân giết. Như Mạc Thanh Vân thực có can đảm làm như thế, vậy hắn lá gan cũng quá lớn. Các vị, các ngươi nói một câu, này lại không phải là thần tộc âm mưu, không bài trừ khả năng này. Nhưng đối thần tộc nói tới tình huống, chúng ta cũng muốn lưu một cái tâm nhãn. Nếu nói như vậy, chúng ta lưu lại một phần người, tiếp tục ở chỗ này chờ đợi, những người khác trở về cùng Mạc Thanh Vân rằng co. Tốt, cứ như vậy nhất định. Đại gia lập tức chia ra làm việc. Các đại thế lực người thương nghị thỏa đáng, bọn hắn tự lập tức chia ra hành động. Tại các đại thế lực một phần trở về doanh địa lúc, Mạc Thanh Vân đám người đã trở lại trong doanh địa. Mạc sư đệ, người giết tiên tộc các đại thế lực người, bọn hắn chỉ sợ sẽ không đơn giản thêm vào ngươi. Người tốt nhất lập tức rời đi Thiết Huyết Giới Uyên, trở lại doanh địa bên trong. Hàn Từ Lạc mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, Đối Mạc Thanh Vân mở miệng dặn dò. Nghe được Hàn Từ Lạc lời nói, Mạc Thanh Vân chau mày, trầm giọng nói, Hàn sư huynh, việc này quan hệ trọng đại, các ngươi cũng theo ta rời đi đi, miễn cho đến lúc đó các ngươi bị liên lụy. Không, chúng ta không thể rời đi. Đối với Mạc Thanh Vân đề nghị, Hàn Từ Lạc lắc đầu, mặt lộ vẻ kiên định cùng vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, nếu như chúng ta cũng rời đi, này bằng với hướng các đại thế lực không đánh đã khai. Tỏ vẻ ra là chúng ta tại chạy án. Nghe được Hàn Từ Lạc lần này phân tích, Mạc Thanh Vân bọn người nhao nhao gật đầu, cảm thấy Hàn Từ Lạc nói đến không giả, giống như Mạc Thanh Vân bọn hắn không trột ra, bọn hắn như thế nào lại tập thể rút lui. Nhìn thấy Hàn Từ Lạc kiên trì lưu lại, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn khuyên nhiều, đứng dậy trầm giọng nói, nếu nói như vậy, chúng ta cũng liền không còn dừng lại. Trần Thanh sư huynh, chúng ta đi thôi. Cùng Hàn Từ Lạc bọn người tạm biệt một phen, Mạc Thanh Vân đứng dậy, kêu lên Trần Thanh bọn người cùng rời đi. Gặp Mạc Thanh Vân muốn lên đường rời đi, Trần Thanh bọn người nhao nhao đứng dậy, theo Mạc Thanh Vân cùng đi ra doanh trướng. Hy vọng Mạc sư đệ có thể sớm một chút trở về Vĩnh Nam Tiên Cung, không muốn ở trên đường phức tạp. Nhìn xem dần dần đi xa Mạc Thanh Vân bóng lưng, Cát Lâm Sinh mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, trong lòng yên lặng mong mỏi. Việc này quan hệ trọng đại, chỉ sợ sẽ không có này thiện. Nghe được Cát Lâm Sinh lời nói, Hàn Từ Lạc thở dài một tiếng, nói, tuy nói trước mắt các đại thế lực đều không có chứng cứ chứng minh người là của bọn họ Mạc sư đệ giết, nhưng bọn hắn nhất định sẽ mượn cơ hội này hung hăng chèn ép chúng ta Vĩnh Nam Tiên Cung. Cát Lâm Sinh bọn người trầm mặc không nói, đối Hàn Từ Lạc phân tích biểu thị đồng ý. Hàn Từ Lạc trầm ngâm thoáng cái, lại nói, cho tới nay Đông Húc Tiên Cung cùng Lăng Xương Tiên Cung đều nghĩ hết các loại biện pháp đem chúng ta Vĩnh Nam Tiên Cung diệt trừ, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cái này máy hội. Hy vọng Tiên Cung có thể vượt qua nguy cơ lần này đi. Nghe được Hàn Từ Lạc kiểu nói này, Cát Lâm Sinh bọn người biểu lộ càng thêm ngưng trọng mấy phần, âm thầm cầu nguyện đừng ra sự tình. Tốt, Mạc sư đệ bọn hắn đã đi xa, chúng ta hồi trở lại doanh trướng đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất, Hàn Từ Lạc bàn giao mọi người một câu, quay người đi trở về đến trong doanh trướng. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân đám người phi hành dưới, bọn hắn rời đi Thiết Huyết Giới Uyên. Theo Thiết Huyết Giới Uyên bên trong ra, Mạc Thanh Vân liền thấy Thạch Đồng Khánh bọn người thủ hộ tại Thiết Huyết Giới Uyên lối vào chỗ. Thanh Vân, các ngươi trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người ra, Thạch Đồng Khánh mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân tiến lên đón. Nhìn thấy chào đón Thạch Đồng Khánh bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng Thạch Đồng Khánh bọn người đi hành lễ. Đã ra, liền đem Thiết Huyết lệnh lấy ra, kiểm chắc khảo hạch thành tích đi. Nhìn xem trước tiên ra Mạc Thanh Vân bọn người, Lợi Xương mặt lộ vẻ biểu tình không vui, ngữ khí âm trầm thúc giục. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm gì, chỉ là ý vị thâm trường cười một tiếng. Sau đó, Mạc Thanh Vân tự đi hướng Lợi Xương bọn người, đem Thiết Huyết lệnh giao cho bọn hắn. Các ngươi đoán Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích sẽ như thế nào? Theo ta thấy cũng không quá lý tưởng, hắn liền chân tiên cảnh đều không có đột phá. Mỗi một lần Thiết Huyết Giới Uyên lịch luyện, bình thường thiên phú không tầm thường đệ tử đều có thể đột phá đến chân tiên cảnh. Nhìn như vậy đến, cái này Vĩnh Nam Tiên Cung đệ nhất thiên tài cũng bất quá là chỉ là hư danh thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra Thiết Huyết lệnh, tất cả mọi người ở một bên xì xào bàn tán, mặt lộ vẻ khinh thường cùng chế giễu biểu lộ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích liền tại mọi người nhìn soi mói.